Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, gian nan 5 giây. Thân là một cái nam nhân, có chuyện gì là nhường ngươi khẩn trương nhất? Đáp, làm ngươi phát hiện, ngươi không được thời điểm, đừng tính sai, ý của ta là, gánh không được ngoại vực hỗn độn loạn lưu. Lâm Phi Phàm vốn cho là bằng vào chính mình kiên cố xương cốt hoàn toàn có khả năng chống cự loạn lưu tập kích, lúc kia Lâm Thiên Tứ cũng là nói như vậy. Dù sao Tà Linh sinh ra tại ngoại vực, Lâm Phi Phàm thân là hỗn huyết, nếu như ngay cả ngoại vực này loạn lưu đều gánh không được, dù như thế nào cũng đều không thể nào nói nổi. Nhưng mà Lâm Phi Phàm cũng không phải tới đến hỗn độn sức chịu nén tương đối yếu 10 tầng. Mà là tầng 5, nơi này loạn lưu uy lực cực lớn. Càng chết là, Lâm Phi Phàm hiện tại còn không thể thi triển pháp thuật bức tường ngăn cản này chút loạn lưu. Vậy phải làm sao bây giờ? Người tại thời khắc nguy cấp tổng là có thể bộc phát ra kinh tiềm lực của con người. Lệ như bây giờ, Lâm Phi Phàm cảm giác mình tất cả lực chú ý đều tập trung ở cùng một chỗ. Linh khí không thể ngoại phóng. Hết thảy ra bên ngoài thả linh khí đều sẽ bị format. Lâm Phi Phàm duy nhất có thể làm, liền là tăng cường bản thân. Không ngừng tăng cường bản thân. Đây là tà linh năng lực thiên phú. Lúc này ở Lâm Phi Phàm ngực, làm ít công to châu đang nhu hòa thả ra linh khí. Vẻn vẹn chỉ có như thế một cái đã không đủ. Bát phương tụ linh trận. Cái này sử dụng 8 cỗ linh tộc thân thể luyện chế thành trận pháp, loại pháp khí vẫn luôn kèm theo. Hình dạng người Lâm Phi Phàm lúc này cũng bị hắn triệu hoán đến tà linh hình dáng trên cổ tay đến. Lợi dụng làm ít công to châu lại thêm bát phương tụ linh trận. Tà linh hình dáng Lâm Phi Phàm lúc này đã không còn là ngũ thải ban lan đèn neon, mà là như là một cái mặt trời nhỏ, phát ra chói lọi hào quang chói mắt. Linh khí tại xương cốt mỗi một cái acid phosphoric cái phần tử bên trong du đãng, tăng cường kiểu đức hoa lực, nhường phần tử cùng phần tử ở giữa lực hấp dẫn càng thêm chặt chẽ. Mặc cho chung quanh hỗn độn loạn lưu như thế nào quấy nhiễu, Lâm Phi Phàm lại như cũ có thể bảo trì bất động. Nhưng, đó cũng không phải không có đại giới. Đại giới chính là, Lâm Phi Phàm cảm giác mình muốn vỡ vụn. Linh khí trên bản chất là một loại năng lượng, lợi dụng được này loại năng lượng, có thể tăng lên tự thân, mà một khi lợi dụng không tốt, liền sẽ như là một mực đặt ở sạc pin bên trên pin, có thể sẽ bị hướng phát nổ. Lâm Phi Phàm hiện tại chính là cái này cảm giác, hắn chỉ hy vọng này 10 giây đồng hồ có thể đuổi mau qua tới. Dù sao, chỉ là không quan trọng 10 giây mà thôi, nhưng... Sau đó hắn lại phát hiện một kiện khiến cho hắn vô cùng tuyệt vọng sự tình. Linh khí format trên thiết bị thời gian vậy mà trở nên chậm. Thiết bị có một cái máy đếm, là dùng mili giây làm đơn vị. Lâm Phi Phàm cần muốn kiên trì 10 giây đồng hồ, cũng chính là 1 vạn mili giây. Nhưng mà mấy cái chữ kia tại đi đến 4396 thời điểm vậy mà liền bất động. Lâm Phi Phàm lập tức ý thức được một cái vô cùng vấn đề nghiêm trọng. Thân thể của hắn tụ tập phi thường lớn lượng linh khí. Như thế quá lượng linh khí tụ tập khiến cho hắn tự thân thời gian đối lập chậm dần. Nói cách khác, vậy kế tiếp 5 giây thời gian, tại hắn tự thân cảm thụ cảm giác xem ra, có khả năng hội vượt lên trước mấy canh giờ. Xong đời, cái hố chính mình, không được, rõ ràng chỉ có 5 giây. Cứng như vậy xinh xinh kéo đến mấy canh giờ trước không nói thân thể có thể không thể chống chọi. Đơn thuần tinh thần tra tấn cũng chịu không được a. Nhưng mà, tại loại trạng thái này phía dưới còn có một chút hết sức có ý tứ sự tình. Lâm Phi Phàm phát hiện suy nghĩ của mình cũng nhanh hơn rất nhiều. Hắn có thể thấy rõ ràng linh khí năng lượng loạn lưu theo rửa mặt bát phương vọt tới. Hắn thậm chí có khả năng có thời gian đi điều khiển tinh vi chính mình thân thể. Dùng đối lập càng kiên cố hơn xương cốt tới gánh chịu chống cự loạn lưu nhiệm vụ. Cũng có thể né qua một chút vừa mới bị loạn lưu mệnh chung vết thương. Gánh vác tổn thương, có thể đây không phải biện pháp. Bởi vì cái gọi là cây chuyển chết, người chuyển sống, thành thành thật thật ở nơi đó chờ chết không phải Lâm Phi Phàm phong cách. Đến nghĩ chút thủ đoạn mới được. Nghĩ đến nơi này, Lâm Phi Phàm vậy mà trực tiếp đóng lại format thiết bị. Mặc dù cảm giác tốt nhất giống độ trải qua thời gian rất lâu. Trên thực tế mới bất quá không quan trọng 5 giây mà thôi. Bên kia Miêu Tiểu Lệ vừa mới đem ẩn cổ hai đầu răng hàm cho lột xuống. Gà mờ, ngươi làm sao ngừng? Miêu Tiểu Lệ xa xa vấn đạo. Đồng thời một quyền đem ẩn cổ đánh bay ra ngoài. Cái kia ẩn cổ trên mặt bọc thép bị đánh rách ra một đạo may. Năng lượng theo trong khe hở phun ra. Chẳng những không có khiến cho hắn lui lại nửa bước. Ngược lại càng thêm chọc giận nó. Không có việc gì. Ta làm thí nghiệm. Ngươi làm việc của ngươi. Lâm Phi Phàm hô. Được rồi. Đóng cửa format thiết bị. Lâm Phi Phàm là có thể một lần nữa mở ra lá chắn. Mắt thấy chung quanh những cái kia đánh vào lá chắn bên trên loạn lưu. Lâm Phi Phàm đánh giá một chút vị trí. Sau đó triệu hồi ra Tiểu Phàm quân đoàn. Lại đến. Tiểu Phàm quân đoàn xuất hiện. Các nàng chống ra lá chắn. Riêng phần mình bảo vệ Lâm Phi Phàm một cái hướng khác. Bởi vì không có tiến vào format trang bị phạm vi bên trong. Cho nên khi Lâm Phi Phàm bắt đầu format về sau. Tiểu Phàm quân đoàn cũng không chịu đến bất kỳ quấy nhiễu nào. Ba vừa. Có phụ trợ. Thời gian lần nữa chậm lại. Lại cũng không cần lo lắng bị năng lượng loạn lưu mệnh chung. Nhưng một cái vấn đề khác lại bày ở trước mắt. Cái này đối lập mấy canh giờ thậm chí thời gian mấy chục tiếng. Muốn làm sao làm hao mòn đi qua. Phương xa, Miêu Tiểu Lệ cùng ẩn cổ hành động đã chậm đến như là dừng lại. Này dài rằng giặc 5 giây nếu như nhìn chằm chằm vào cũng quá tuyệt vọng. Đến tìm một chút chuyện đùa để cho mình cao hứng một thoáng. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm truyền vào trong đầu của hắn. Ngươi là ai? Lâm Phi Phàm bị giật nảy mình. Hắn bản năng mong muốn tìm tòi thanh âm nơi phát ra. Nhưng thanh âm này lại là trực tiếp tiến vào hắn hệ thần kinh. Lúc này Lâm Phi Phàm đang ở format linh khí bên trong. Thanh âm này chắc chắn không là thông qua linh khí tiến vào. Mà lại, nói thật, này thậm chí cũng không là thanh âm. Mà vẻn vẹn chỉ là một đoạn thần kinh can thiệp. Là Lâm Phi Phàm đầu óc tự động đem phiên dịch thành thanh âm. Ta là Lâm Phi Phàm. Ngươi là ai? Đối mặt không biết. Không cần làm bất luận cái gì chọc giận cử động của đối phương mới là so sánh lựa chọn sáng suốt. Ta nếu có thể can thiệp thần kinh phát ra âm thanh. Tự nhiên cũng liền có thể can thiệp thần kinh trực tiếp giết người. Chúng ta là Kala. Cái thanh âm kia nói. Kala. Đây không phải là danh xưng năm đó đem hết thảy tà linh kết nối tại cùng một chỗ Kala sao? Nguyên lai hắn còn tại. Ngài khỏe chứ? Kala, thật cao hứng có thể nghe được thanh âm của ngươi. Lâm Phi Phàm nói, các ngươi đã tiến hóa ra độc lập ý thức cùng linh hồn. Này để cho chúng ta thấy kinh ngạc. Kala nói, thật có lỗi, ta nghe không hiểu ngươi ý tứ. Lâm Phi Phàm nói, ngươi không có cơ thể số hiệu. Ngươi cũng không là nguyên sinh xương cốt động lực hệ thống. Nói cách khác. Các ngươi đã học sẽ như thế nào bản thân phục chế? Kala hỏi, thật có lỗi, ta càng nghe không hiểu. Lâm Phi Phàm cảm giác mình đang nghe thiên thư. Ngươi, xương cốt động lực hệ thống. Chúng ta, Kala, chúng ta, là của các ngươi, người sáng tạo. Kala một cái từ nói. Đây không phải ngữ tốc vấn đề. Ta không biết ngài trong miệng xương cốt động lực hệ thống là có ý gì. Mà lại, ta có phụ mẫu, ta không phải là các ngươi sáng tạo. Lâm Phi Phàm nói, phụ mẫu, các ngươi lại có thể như cùng nhân loại sinh sôi. Kala tràn ngập nghi hoặc, ta chính là nhân loại, hoặc là nói, ta là nửa yêu. Lâm Phi Phàm nói, nửa yêu, Kala càng thêm nghi ngờ, yêu tộc không phải đã diệt vong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.